kiếm cương của Huyền Thiên lướt qua, không có gì không hủy, hư không nát bấy, trời xanh sụp đổ. Bách Lý Kiếm Nam ở xa hơn ngàn mét vẻn vẹn trúng dư âm cuối cùng của kiếm cương, hộ thể cương cháo lập tức nghiền nát, trên người xuất hiện một vết máu. Phốc, kiếm quang đánh vào trong cơ thể Bách Lý Kiếm Nam, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ, thân thể bị kiếm cương chém trúng nên rơi xuống mặt đất. A, Bách Lý Kiếm Nam tức giận kêu to một tiếng, trong âm thanh tràn ngập không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì người từ bên ngoài ma vụ hải tới đều cường đại như vậy? Vì cái gì? Thân ảnh Huyền Thiên như điện, đuổi theo, đang muốn chém ra một kiếm, kết thúc tính mạng Bách Lý Kiếm Nam. Nghe được lời này thì cả kinh, một chữ đều nói rõ Bách Lý Kiếm Nam trước khi gặp Huyền Thiên đã gặp qua người từ ngoài ma vụ hải đi vào. Huyền Thiên lập tức hạ thủ lưu tình, lực lượng kiếm cương chém ra giảm đi 7-8 phần. Xí u u u. Kiếm mang phá không chém lên người Bách Lý Kiếm Nam, cũng không có làm cho hắn chết đi, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn, tốc độ rơi xuống gia tăng, trong trước mắt đã từ trên trời rơi xuống đất, đem mặt đất lõm xuống hố sâu hình người. Đi ra, Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, cửu khúc nghịch tâm kiếm trở vào bao, tay phải bắt vào trong vết lõm hình người kia, cương nguyên hóa thành một cái đại thủ, vươn vào trong vết lõm vài chục mét. Đem Bách Lý Kiếm Nam máu tươi đầm đìa cầm ra ngoài, nói, ngươi trừ ta còn gặp qua người nào từ bên ngoài đi vào ma vụ hải? Trên người Bách Lý Kiếm Nam vết kiếm phá xương, bị thương rất nặng, máu tươi trào ra, đại lượng sói mòn, hắn bây giờ đang hấp hối, nhưng đau đớn kịch liệt lại kích thích tinh thần của hắn, làm cho hắn không cách nào hôn mê được. Cương nguyên của Huyền Thiên hóa thành đại bắt vào trong tay, Bách Lý Kiếm Nam căn bản không có khả năng phản kháng, gật gật đầu. Huyền Thiên nói, là ai? Bách Lý Kiếm Nam rên thảm một tiếng, nói, tuổi không khác gì ngươi lắm, tên là Hướng Thiếu. Huyền Thiên nghe vậy hai mắt sáng ngời, Hướng Thiếu quả nhiên cũng xông qua ma vụ hải, chỉ có điều hai người cùng tiến vào trong ma vụ chi hải, đến bên trong ma vụ hải cách nhau quá xa mà thôi. Huyền Thiên tại Bình Hồ Đảo, cách Đoán Binh Sơn đảo trùng vài chục vạn dặm, cơ hồ tương đương với hai đầu của Thần Châu đại địa. Âm thanh Huyền Thiên lạnh lùng nói, nghe ngươi nói thì có lẽ ngươi bại trong tay của hắn. Bách Lý Kiếm Nam gian nan gật đầu, thật sự là không biết sống chết, bị bại một lần còn kiêu ngạo càn rỡ như vậy. Huyền Thiên phun một ngụm nước bọt, nói, Hướng Thiếu hiện tại còn ở trong Đoán Binh Sơn đảo, đã sớm đi rồi. Bách Lý Kiếm Nam khẽ cắn môi, ngự khí lúc này trở nên cương ngạnh hơn nhiều, nói, ngươi tốt nhất là nên thả ta ra đi, ngươi giết ta thì người của Bách Lý gia tộc sẽ báo thù, ta có thể cam đoan sẽ có người truy cứu, sư phụ ta là chủ nhân Đoán Binh Sơn, chính là cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng đỉnh phong, có được thiên cấp trung phẩm linh kiếm, ngươi quyết không phải đối thủ của hắn. Ba ba ba ba ba. Bàn tay cương nguyên bắt Bách Lý Kiếm Nam tới trước mặt Huyền Thiên, tay phải Huyền Thiên liên tục quất hắn hơn 10 cái tát, nói, còn dám mạnh miệng, bản thiếu gia có thể trực tiếp tát chết ngươi đấy. Đem tin tức của Hướng Thiếu nói cho ta biết, nói. Bách Lý Kiếm Nam kêu thảm thiết liên tục, hai bên mặt sưng phù lên như đầu heo, bị đánh sợ, ngự khí hóa thành mềm yếu, đừng đánh nữa, ta nói. Hắn thông qua cổ truyền tống trận của Đoán Binh Sơn đi Khôi Lỗi Thánh Đảo. Huyền Thiên nói, Khôi Lỗi Thánh Đảo, đó là nơi nào? Bách Lý Kiếm Nam nói, một hòn đảo lớn vô cùng xa xôi, cách đây mấy trăm ngàn vạn dặm, so với Đoán Binh Sơn đảo còn muốn lớn hơn nhiều, phạm vi mấy chục vạn dặm, ở trên đảo có nhiều cơ quan sư, trong ma vụ hải là hòn đảo cơ quan khôi lỗi phát đạt nhất, cho nên gọi là Khôi Lỗi Thánh Đảo. Chỗ đó có đại lượng khôi lỗi thạch cùng tài liệu khôi lỗi, là vùng đất mộng tưởng của cơ quan sư. Đại lượng khôi lỗi thạch cùng tài liệu khôi lỗi, làm cho Huyền Thiên cảm thấy hứng thú nhiều. Hắn là một cơ quan tông sư, hắn cảm giác nơi đó là thiên đường của hắn. Nếu như có thể đi Khôi Lỗi Thánh Đảo một chuyến, đạt được khôi lỗi thạch cùng tài liệu khôi lỗi đẳng cấp cao, chế tạo ra cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh hậu kỳ, vậy thì Đoán Binh Sơn không đáng lo. Đáng tiếc Đoán Binh Sơn đảo cũng đủ xa,

một kiện lại một kiện bảo vật bị chúng cường giả cạnh tranh với nhau. Thời gian rất nhanh đã trôi qua nửa ngày, đã gần đến giữa trưa. Trong lúc này một cường giả thiên giai cảnh lên đài, tới gần đấu giá sư nói nhỏ vài lời, đấu giá sư lập tức lộ ra một tia kinh hãi. Lập tức cường giả thiên giai cảnh đi xuống dưới, đấu giá sư kích động nói, các vị cường giả yên lặng một chút, ta vừa mới đạt được tin tức trọng yếu, một vị cường giả từ hải ngoại mang về một đầu cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, vừa vặn mang tới đấu giá hội, muốn đấu giá, các vị có phúc. Cái gì? Cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Chúng cường giả nghe vậy đều giật mình, thần sắc lười biếng của Huyền Thiên lúc này hưng phấn lên, đây chính là thứ hắn cần. Trong chốc lát chúng cường giả nghị luận nhau nhau, tỏ vẻ không thể tin nổi. Cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng đó là tồn tại cường đại cỡ nào? Chủ nhân Đoán Binh Sơn mới có tu vi thiên giai cảnh ngũ trọng, có được cơ quan khôi lỗi này có thể khiêu chiến chủ nhân Đoán Binh Sơn đấy, tranh đoạt vị trí bá chủ Đoán Binh Sơn đảo, tại sao lại mang ra đấu giá? Cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng là vật báu vô giá, chỉ có cơ quan tông sư mới có thể chế tạo ra đỉnh cấp khôi lỗi, người mang ra đấu giá không phải ngu ngốc hay sao? Thấy trong đại sảnh náo loạn một hồi, đấu giá sư ho khan vài tiếng, giơ cao hai tay lên, bảo mọi người im lặng rồi nói, các vị cường giả xin đừng quá kích động, vừa rồi ta còn chưa nói hết câu, cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng hoàn hảo tự nhiên là không thể nào có người mang ra đấu giá, muốn đấu giá là tàn toái phẩm, cơ hồ là bị đánh nát, mất đi rất nhiều linh kiện, chỉ còn lại một cánh tay, hiện tại chỉ có thể phát huy ra uy lực của thiên giai cảnh tứ trọng, chỉ có cơ quan tông sư mới có thể chữa trị nó, phát huy được tất cả uy lực. Sắc mặt của đám cường giả biến thành thất vọng, thì ra là tàn toái phẩm, làm bọn họ hưng phấn không công một hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, khôi lỗi tàn toái 2. Nhưng mà Huyền Thiên sợ hãi lẫn vui mừng lại càng hơn. Tàn toái phẩm a, chỉ có cơ quan tông sư mới có thể chữa trị a. Kháo, đây không phải là đồ vật phù hợp với yêu cầu của hắn bây giờ sao? Thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi dùng thiên giai cảnh sơ kỳ chiếm đa số, trung kỳ thập phần thưa thớt. Cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng cũng đã là vật phẩm giá trên trời. Có được một lập tức liệt kê vào hàng ngũ cường giả của Đoán Binh Sơn đảo. Cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng tuy là tàn toái phẩm, nhưng vẫn có được sức chiến đấu cường đại. Tuy chúng cường giả thất vọng, nhưng vẫn có dục vọng đạt được. Tuy là tàn toái phẩm, nhưng bản thân là vật phẩm thiên giai cảnh thất trọng, mang theo trên người so với cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng còn tốt hơn nhiều. Tên đấu giá sư nói, các vị cường giả, căn cứ yêu cầu của người đấu giá, tàn toái cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng này đấu giá giá bắt đầu là 300 khối linh thạch, mỗi lần cạnh tranh không thể ít hơn 10 khối linh thạch. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Tại Ma Vũ Hải linh thạch thập phần chân quý, cực kỳ thiếu khuyết, cho nên giá trị cực cao, 100 linh thạch cũng đã có giá trên trời, có thể mua được một cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng, mà tàn toái cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng ra giá lại là 300 linh thạch, thật sự là đắt đến không hợp thói thường. Không ít cường giả nhao nhao phàn nàn. Đấu giá sư giải thích nói, các vị cường giả, đây không phải là cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng bình thường, còn có hy vọng chữa trị, nếu như sửa lại thành công là vật báu vô giá. Giá bắt đầu là gấp 3 cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng, cũng không phải quá đắt so với giá bình thường. Ta dám xác định, cơ quan khôi lỗi này cuối cùng nhất cũng hơn xa 300 linh thạch. Tại đây cũng không phải khôi lỗi thánh đảo, ai có thể chữa trị? Người này sao không cầm đi tới khôi lỗi thánh đảo bán đi, giá còn cao hơn vài lần đấy. Vẫn có không ít cường giả báo oán, 300 linh thạch, không ai được tranh với ta. Có cường giả trực tiếp mở miệng, đã có người nguyện ý ra giá cao như vậy, những người báo oán không còn ý báo oán nữa, chỉ có thể oán chính mình mua không nổi. Cạnh tranh không phải rất kịch liệt, đứt quãng, có 4-5 người ra giá. Đem giá linh thạch tăng lên 350 linh thạch, người ra giá giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại hai người. Lúc người ta đấu giá lên tới 400 linh thạch, người đấu giá lúc này không còn lên tiếng nữa. Lúc này Huyền Thiên mở miệng, 410 linh thạch, 420 linh thạch. Người ra giá lúc trước ra giá cao hơn, 450 linh thạch. Huyền Thiên không thiếu nhất chính là linh thạch. Trên người hắn linh thạch đối với võ giả Ma Vũ Hải mà nói, quả thực là siêu cấp đại phú ông. 450 linh thạch, đối với Đoán Binh Sơn Đảo mà nói đây đã là cái giá trên trời. Không có người đấu giá lại, tản toái khôi lỗi này rơi vào trong tay Huyền Thiên. Không ít người hâm mộ nhìn qua, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Huyền Thiên có được cơ quan khôi lỗi này là có được chiến lực thiên giai cảnh tứ trọng, đã là cường giả nhất lưu ở Đoán Binh Sơn Đảo, ai dám mang lòng làm loạn. Đấu giá hội tiếp tục, Huyền Thiên không có rời đi, cơ quan khôi lỗi này thân thể tàn toái, không phải khôi lỗi thạch, cho nên năng lượng chi nguyên là thiên giai cảnh thất trọng cũng không thiếu hụt, mấu chốt là thiếu khuyết tài liệu khôi lỗi, muốn khôi phục nó lại tới cảnh giới thiên giai cảnh thất trọng, nhất định phải có tài liệu tương xứng, tài liệu trên người Huyền Thiên còn kém không ít. Thời điểm lấy khôi lỗi vào tay, Huyền Thiên liên tục ra tay, đem một ít tài liệu chế tạo khôi lỗi thiên giai cảnh ngũ trọng, lục trọng mua vào. Không ít người nhìn qua hắn với ánh mắt kinh ngạc. Huyền Thiên trong chàng đấu giá này tiêu tốn linh thạch vượt qua 700 khối. Tất cả cường giả nhìn qua tràn đầy hâm mộ. Tại Đoán Binh Đảo, trừ phi là cả gia tộc gom góp lại, nếu không chẳng ai xuất ra nhiều linh thạch như thế. Không ít cường giả nhìn qua Huyền Thiên bắt đầu lộ ra vẻ tham lam. Chim chết vì thức ăn, người chết vì tài, một ít cường giả động tâm với tài phú trên người Huyền Thiên. Đấu giá hội chấm dứt, Huyền Thiên cao nhất chỉ mua được tài liệu thiên giai cảnh lục trọng khôi lỗi, trong nội tâm hơi có tiếc nuối, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục thực lực tàn toái khôi lỗi khôi phục đến thiên giai cảnh lục trọng. Không ít ánh mắt đều tràn ngập tham niệm nhìn qua Huyền Thiên rời đi, có người ma xui quỷ khiến khống chế không nổi hai chân của mình, đi theo. Huyền Thiên cảm giác linh mẫn, tự nhiên biết có không ít người đi theo mình, kỳ thực lòng mang làm loạn mà thôi. Đối với chuyện này Huyền Thiên chỉ khẽ cười một tiếng, muốn đánh nhau cướp đồ của hắn, quả thực chính là muốn chết. Huyền Thiên cũng không có bị dọa chạy thục mạng, mà là thần thanh khí nhà, trong mắt bao nhiêu người thảnh thơi dỗi dánh bay lên bầu trời. Thấy Huyền Thiên ngự kiếm phi hành, tất cả cường giả đều thất kinh, trong cơ thể có linh kiếm. Chẳng lẽ là đệ tử thiên tài chưa xuất thế của Đoán Binh Sơn? Trong nội tâm của đám cường giả này đổ mồ hôi lạnh, ăn cướp đệ tử Đoán Binh Sơn. Đây chẳng phải là cụ ông thắt cổ ngại mạng dài. Cường giả lòng mang làm loạn đều dừng bước chân, không đi theo Huyền Thiên, hiển nhiên là bị hù sợ. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không có thoát khỏi tất cả mọi người. Huyền Thiên vừa rời khỏi không trung Khánh An Thành, đã bị một đoàn người ngăn cản đường đi. Là người của Bách Lý gia tộc. Tổng cộng có 13 người, trong đó tộc trưởng Bách Lý Hùng Phách tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, mặt khác có 3 cường giả thiên giai cảnh tam trọng, 4 cường giả nhị trọng, 5 cường giả nhất trọng. Đội ngũ cường đại như vậy cơ hồ là 9 thành thực lực Bách Lý gia tộc. Hơn nữa trừ 13 vị cường giả ra, còn có 5 cơ quan khôi lỗi, toàn bộ đều có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, tương đương với 5 cường giả thiên giai cảnh tứ trọng. Ánh mắt cường giả nhìn chăm chú vào Huyền Thiên rời đi, gặp Bách Lý gia tộc toàn lực ngăn cản trước mặt Huyền Thiên phía thì chấn động. Bách Lý gia tộc Bách Lý Kiếm Nam chính là đệ tử thiên tài của Đoán Binh Sơn, là thiên tài yêu nghiệt ngàn năm qua của Đoán Binh Sơn đảo. Bách Lý gia tộc chặn đường Huyền Thiên, cơ hồ có thể kết luận Huyền Thiên không phải đệ tử Đoán Binh Sơn. Thiếu niên anh tuấn này là ai? Trẻ tuổi như vậy đã có tu vi thiên giai cảnh, dường như so với Linh Kiếm công tử còn mạnh hơn. Vì sao Bách Lý gia tộc lại chặn đường? Chẳng lẽ là có thâm cừu đại hận gì sao? Chúng cường giả không khỏi kinh ngạc, trong nội tâm suy đoán. Võ giả trong Khánh An Thành rất nhiều, cường giả thiên giai đều thường xuyên xuất hiện. Giờ phút này lại là sau đấu giá hội nên cường giả thiên giai của các gia tộc đều ở tại Khánh An Thành. Nhìn thấy trận thế này đều bay lên bầu trời, đứng ở xa quan sát, nhao nhao nghị luận, kinh ngạc không thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 801, một kiếm phá trận 1. thiếu niên anh tuấn này là ai? Đây là nghi vấn trong nội tâm của tất cả cường giả. Đối với Bách Lý gia tộc chặn đường, Huyền Thiên tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Đây là trong dự liệu của hắn. Bách Lý gia tộc dừng lại cách hắn 2.000 mét. Âm thanh của Huyền Thiên lạnh lùng nói: Bách Lý Phong Vân, Bách Lý Phong Thải, Bách Lý Kiếm Nam chết rồi, còn không gõ vang tiếng chuông cảnh báo cho Bách Lý gia tộc các ngươi sao? Các ngươi còn dám chặn đường Thiên thiếu ta? Bách Lý gia tộc không sợ rước lấy họa diệt tộc à? Chúng võ giả hoảng sợ, một đám trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều lộ ra vẻ khó tin, miệng rộng có thể nhét vào quả trứng gà. Bách Lý Kiếm Nam chết, đây chính là tuyệt thế thiên tài ngàn năm qua của Đoán Binh Sơn Đảo A, được xưng là Linh Kiếm Công Tử, là ái đồ của chủ nhân Đoán Binh Sơn A. Trừ mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện hướng thiếu từ bên ngoài Ma Vũ Hải đi tới, không có cường giả hậu bối nào là địch thủ Bách Lý Kiếm Nam, thậm chí một chiêu đều không tiếp được. Tộc trưởng các đại gia tộc cũng không phải đối thủ của Bách Lý Kiếm Nam. Tuyệt thế thiên tài cả ngàn năm qua lại chết nhanh như vậy. Lời này lọt vào trong tai đám cường giả kia, không khác gì tiếng sấm vang lên. Mà người giết chết Bách Lý Kiếm Nam chính là thiếu niên ở trước mặt này sao? Nhìn qua thiếu niên này chừng 18 tuổi, tu vi mới thiên giai cảnh nhất trọng. Trong chốc lát, người này gọi là Thiên Thiếu. Cái tên này lập tức khắc sâu vào trong đầu của người chung quanh. Tuổi của Bách Lý Hùng Phách không đến 50, là trung niên nhân, nhưng mà hai mắt cũng thâm thúy âm trầm như Bách Lý Kiếm Nam. Giờ phút này trong hai mắt Bách Lý Hùng Phách phun ra sát cơ vô tận, quát: Thiên Thiếu, ngươi giết Bách Lý Phong Vân, Bách Lý Phong Thải, mặc dù là thù sâu với Bách Lý gia tộc thủ cũng có khả năng hóa giải, nhưng ngươi giết là Bách Lý Kiếm Nam con ta. Cho dù ngươi chết một vạn lần cũng không cách nào tiết tận cừu hận và lửa giận trong lòng của ta. Ngươi còn dám tới Đoán Binh Sơn đảo, không cần chủ nhân Đoán Binh Sơn ra tay. Bách Lý gia tộc chúng ta sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Âm thanh Huyền Thiên lạnh lùng thốt lên, ta giết Bách Lý Kiếm Nam là vì hắn đáng chết. Hắn không nên vì tìm ta mà lạm sát 9.999 người vô tội. Nếu không như thế ta sẽ tha cho hắn một mạng. Từ khi ta bắt đầu tiến vào Ma Vũ Chi Hải, ta cũng không nghĩ tới là địch của bất cứ kẻ nào, nhưng mà các ngươi một tên lại một tên chọc vào ta. Hơn nữa một đám không biết sống chết, giết một còn có thứ hai, giết thứ hai còn có thứ ba, chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao? Bản thiếu gia đã dám đến Đoán Binh Sơn đảo, ta há có thể sợ Bách Lý gia tộc các ngươi, cho dù là chủ nhân Đoán Binh Sơn đích thân đến, ta cũng không sợ chút nào. Bách Lý gia tộc lại phạm ta lần nữa, nếu như ta có tâm tính như Bách Lý Kiếm Nam con ngươi, vậy thì chỉ sợ Bách Lý gia tộc của ngươi sẽ máu chảy thành sông, chó gà không tha. Lời lẽ này vô cùng hùng hậu, không ít cường giả nghe xong liền biết được nguyên do. Bách Lý Kiếm Nam lại đồ sát 9.999 người vô tội, thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Tại Đoán Binh Đảo, Bách Lý Kiếm Nam tuy nói và làm việc vô cùng hung hăng càn quấy, giết người cũng rất tùy ý, nhưng chưa bao giờ đồ sát quy mô lớn như vậy. Có thể thấy được tại Đoán Binh Sơn đảo, Bách Lý Kiếm Nam còn có chút ước thúc, đến Thiên Thiếu đảo trong nội tâm ác niệm đã triệt để phóng ra. Lời này Bách Lý Hùng Phách nghe xong hẳn phải xấu hổ mới đúng. Bách Lý Kiếm Nam chính là con của hắn nha. Bách Lý Hùng Phách làm gì thừa nhận Bách Lý gia tộc sai, dù sự thật là Bách Lý gia tộc sai, trong miệng của hắn cũng không thừa nhận. Bách Lý gia tộc tại Đoán Binh Sơn đảo truyền thừa đã lâu, quen làm thượng vị già. Ta có thể phạm sai lầm, nhưng các ngươi không thể nói ta sai, dù ta thật sự làm sai vậy cũng phải có người khác tới thừa nhận sai lầm, đây là tư tưởng của thượng vị già. Trong mắt Bách Lý Hùng Phách cho dù là Bách Lý gia tộc sai, làm gì có chuyện thừa nhận là mình làm sai chứ? Giết lầm ngươi như thế nào? Vậy thì ngươi cứ chết đi. Trong nội tâm Bách Lý Hùng Phách kích động, cảm xúc của hắn vô cùng tức giận. Thật can đảm. Bách Lý Hùng Phách hét lớn một tiếng, âm thanh hung ác nói, đi vào Đoán Binh Sơn đảo còn dám hung hăng càn quấy như thế. Ngươi dám giết Bách Lý Kiếm Nam con ta, vậy thì đã cùng Bách Lý gia tộc không chết không ngớt. Thiên Thiếu, ngươi nhất định phải chết. Thập Bát Thiên Cương Chấn Ma Đại Trận, giết. Khi Bách Lý Hùng phách hét lớn một tiếng, hắn và 12 cường giả thiên giai cùng với 5 cơ quan khôi lỗi thân ảnh khẽ động, trong chốc lát đã như nhất thể. Đứng thành 3 hàng, 2 trước, 5 giữa, 9 sau. Thập bát thiên cương chấn ma đại trận là một đại sát trận, 18 cường giả thiên giai cảnh tạo thành trận pháp, uy lực có thể nghĩ. Trận thế vừa thành liền sinh ra khí chàng cổ quái, từ 4 phía 18 cường giả thiên giai cảnh tràn ra, hình thành chỉnh thể nghiêm chỉnh, hình thành màng hào quang trong suốt, đem 18 cường giả thiên giai bao phủ ở bên trong. Đây là thiên địa đại thế, đối với người bày trận mà nói, màn hào quang trong suốt này là lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, mà đối với mục tiêu công kích của trận pháp mà nói, đây là sát chiêu cực lớn, là thập bát thiên cương chấn ma đại trận, có lực công phạt thập phần cường đại. Trong trận có 5 đại cường giả thiên giai cảnh tứ trọng, thi triển ra cơ hồ có thể giết cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng. Trận này vừa thành chỉ sợ chủ nhân Đoán Binh Sơn cũng khó mà phá vỡ được. Bách Lý gia tộc lại dùng nó để đối phó cường giả thiên giai cảnh nhất trọng, có phải là đại tài tiểu dụng hay không? Ngay cả Bách Lý Kiếm Nam cũng bị Thiên Thiếu đánh chết, hắn chiến lực có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào, dùng thập bát thiên cương chấn ma đại trận cũng không phải đại tài tiểu dụng. Trận này do 18 cường giả thiên giai làm thành, uy lực của trận này mới phát huy tới mức lớn nhất. Đáng tiếc bên trong có 5 cơ quan khôi lỗi, tuy thực lực cường đại, nhưng trong trận pháp lại không biết hóa tự nhiên bằng võ giả, cho nên uy lực của trận này cũng giảm bớt. Thập bát thiên cương chấn ma đại trận, cần 18 cường giả thiên giai cảnh, trừ Đoán Binh Sơn thì gia tộc nhà ai có nhiều cường giả thiên giai như vậy, sử dụng cơ quan khôi lỗi bày trận cũng là chuyện không có biện pháp. Cho dù có 5 cơ quan khôi lỗi, nhưng mà uy lực của thập bát thiên cương chấn ma đại trận vẫn cường đại, công phạt chi lực khủng bố khôn cùng, thiếu niên tên là Thiên Thiếu này sợ rằng không ổn. Xa xa, không ít cường giả nhao nhao nghị luận lên, tuy nghe được nói chuyện, chúng cường giả biết rõ Huyền Thiên đánh chết Bách Lý Kiếm Nam chiến lực nghịch thiên, nhưng vẫn nhìn không tốt về Huyền Thiên, uy lực của trận pháp này quá cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, một kiếm phá trận 2. Nhưng mà Huyền Thiên đối mặt Bách Lý gia tộc thi triển thập bát thiên cương chấn ma đại trận, vẫn khí định thần nhàn, không sợ hãi chút nào. Trận pháp chi đạo, Huyền Thiên tạo nghệ rất sâu. Trong trận đạo có một câu quy tắc chung, trận pháp chi đạo, nghi hợp không nên nhiều. Câu quy tắc chung này một lời nói ra tinh túy của trận đạo. Thường thường có trận pháp sư bố trí trận pháp, có thể giết địch hơn vài cảnh giới, là do trận pháp sư một mình một người bố trí trận pháp, khiến cho uy lực của trận pháp sư tăng gấp đôi. Đây chính là nguyên nhân trận pháp sư uy danh hiển hách. Nhưng mà cũng rất ít nghe nói rất nhiều người tạo thành trận pháp giết được địch nhân mạnh hơn mấy cấp. Theo đạo lý nhiều người lực lượng lớn, nhiều người tạo thành trận pháp có lẽ cường đại hơn một người mới đúng, nhưng kỳ thực bằng không phải. Trong lúc này lại liên quan tới quy tắc chung, trận pháp sư một người bày trận cả trận pháp đều bị trận pháp sư một người khống chế, tùy tâm sở dục, mà nhiều người tạo thành trận pháp nhân tâm không đồng nhất. Cho dù như thế nào cũng không có hiệu quả bằng một người, cho nên trận pháp sư một người một mình bày trận uy lực xa xa mạnh hơn nhiều người tạo thành trận pháp. Trận pháp sư có thể một người phối hợp trận pháp giết địch cao hơn nhiều cảnh giới, mà nhiều người tạo thành trận pháp lại khó làm được, cũng bởi vì người quá nhiều mà không hợp trận pháp sẽ có sơ hở thì có nhược điểm thì có cách phá trận. Đối với Huyền Thiên mà nói, một khi có sơ hở vậy không chỗ nào che giấu được, phi thường chí mạng. Bách Lý gia tộc tạo thành thập bát thiên cương chấn ma đại trận, thiên địa đại thế trong chốc lát lan tràn ra bốn phía, phạm vi 500 mét, rất nhanh đạt tới phạm vi 2000 mét. Chúng cường giả Bách Lý gia tộc xông lên phía trước như thiểm điện, lao nhanh về phía Huyền Thiên. Được trận pháp chi lực gia trì nên thực lực bọn họ tăng lên gấp đôi. Một khi uy lực trận pháp bao phủ lên Huyền Thiên, đó là thời điểm bọn họ phát động uy lực trận pháp kinh thiên. Đối mặt 18 cường giả thiên giai, Huyền Thiên không sợ hãi, không hoảng hốt, không lùi mà tiến tới. Khí thế đột nhiên trương lên, vô tận tinh khí từ đỉnh đầu của hắn phóng lên trời, hình thành một thanh thiên kiếm xuyên thẳng phía chân trời, thẳng tắp đâm vào hư không trời xanh. Trong chốc lát 10 ngón tay của Huyền Thiên biến thành vàng ròng, thân thể của hắn kim quang đại phóng, trán của hắn hiện ra con mắt thứ ba. Bất diệt kim thân, đại kim cương thần lực công, địa nhãn thần đồng. Huyền Thiên lập tức đem thực lực của chính mình tăng lên tới đỉnh phong nhất, địa nhãn thần đồng mở ra, hư không ngàn thước trước mặt rõ như ban ngày. Cho dù là thiên địa đại thế cũng có phân bố không đồng đều, bởi vì thực lực người bày trận không giống nhau, tạo nghệ trận pháp không giống nhau, trong nội tâm suy nghĩ không giống nhau, cho nên có chỗ thiếu hụt sơ hở. Những sơ hở này là một cái lồng trong suốt, người bình thường nhìn không ra, nhưng ở trong con mắt thứ ba của Huyền Thiên thì có thể thấy rõ ràng. Trong chốc lát Huyền Thiên đã nhảy vào phạm vi của trận pháp, 18 cường giả thiên giai đồng thời phát công kích về phía Huyền Thiên. Trong nháy mắt như là pháo hoa nổ vang, phạm vi thiên địa đại thế bao phủ đều có cương mang hiện ra, vô số đạo công kích đánh về phía Huyền Thiên, không biết nào là thực, nào là giả. Đây hết thảy thiệt giả hư thật, cũng bị Huyền Thiên nhìn vào trong mắt. Trong chốc lát trong lòng của hắn liệt kê cách đối phó. Tay trái của Huyền Thiên thi triển vạn hóa thánh pháp vẽ một cái, trong hư không xuất hiện đạo quý tích. Cho dù là trận pháp chi lực, thiên địa đại thế đều bị cổ lực đạo này làm suy yếu rất nhiều. Mà tay phải Huyền Thiên cầm cửu khúc nghịch tâm kiếm, trong chốc lát đâm ra liên tục 180 kiếm. Đạo đạo kiếm cương như là điện mang lập lòe, lực công kích rợn cả người. Mỗi một đạo kiếm cương đều kích vào sơ hở của trận pháp. Hơn nữa chính diện bổ lên cương mang của 18 tên cường giả thiên giai thi triển ra. Bành! Một tiếng nổ mạnh vang lên. Cái lồng trận pháp vô hình, thiên địa đại thế giống như quả khí cầu cực lớn, lực phòng ngự của khí cầu cực mạnh. Nhưng mà Huyền Thiên lại đâm vào nơi yếu nhất của khí cầu. Hơn nữa lực công kích của Huyền Thiên cực kỳ khủng bố. Một kiếm đã đâm thủng khí cầu, thập bát thiên cương chấn ma đại trận cũng lập tức bị phá. Một kiếm phá trận, mất đi trận pháp chi lực, thiên địa đại thế thì công kích của cường giả Bách Lý gia tộc uy lực giảm đi rất nhiều.